Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 406, tâm linh so bề ngoài còn mỹ lệ hơn thảo nguyên thiếu nữ. Thật đẹp thảo nguyên, mặc kệ trên địa cầu, vẫn là tại đảo ác ma thế giới, ta đều lần đầu nhìn thấy đại thảo nguyên, liệt chi đôn địa khu thảo nguyên, bị mảnh nhỏ rừng rậm chia cắt ra đến, đúng không có bát ngát như thế thiên địa. Từ đường chân trời một mực ngay cả đến bầu trời. Tại mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong ở một đêm, ta chỉ cảm thấy phi thường buông lỏng. Toàn thân mỗi một tế bào đều vui vẻ. Sáng sớm liền đạp vào, tìm kiếm chánh linh tộc bộ lạc hành trình. Có lang vương cùng bát tỉnh chân phù bọn họ thay ta làm yểm hộ. Coi như rời đi quân doanh bao lâu, tin tưởng hổ lôi kỵ thống lĩnh lôi công xa cũng không cách nào phát giác. Đối với người bình thường mà nói, xâm nhập thảo nguyên chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Không nói đến trên thảo nguyên ẩn hiện vô thường hung ác ma thú. Không có thâm niên dẫn đường dẫn đầu. Muốn tìm một đầu an toàn con đường đều rất khó. Lạc đường lữ nhân tại trên thảo nguyên đói khát mà chết. So chết bởi ma thú nanh vuốt hạ còn nhiều hơn. Cũng may ta không phải người bình thường. Những vấn đề này có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Minh giới huyễn điệp dùng để thăm dò đường đi, để tìm kiếm chánh linh tộc quá trình 10 phần thuận lợi. Xâm nhập đại thảo nguyên mới hơn 300 cây số, liền thấy một dân tộc du mục lều vải. Lều vải cực nhỏ, bên cạnh lại cái chốt hai con ngựa chiến. Xem ra là chánh linh tộc du kỵ, chính là không biết đúng đi săn vẫn là làm cái gì đến. Hẳn là có thể hỏi ra chánh linh tộc đại bộ lạc ở nơi nào đặt chân. Ta quan sát một chút mình, không có cảm thấy sẽ có sơ hở lộ, liền đường hoàng đi vào lều vải, quát lớn, trong lều vải là chánh linh tộc huynh đệ, nhưng ta không lấy một ngụm nước uống. Trong lều vải chít chít ục ục truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Một cái vóc người yểu điệu thiếu nữ chui ra, ăn một chút cười nói, ở xa tới khách nhân, ngài nhưng nhận lầm người a, nhưng ta không phải ngươi chánh linh tộc huynh đệ. Chẳng qua cũng không cần gọi ta tỉ muội, ca ca của ta đều đúng chánh linh tộc dũng sĩ, đệ đệ còn chưa xuất sinh, ngươi gầy như vậy yếu cũng không đúng quy cách làm chánh linh tộc dũng sĩ. Thiếu nữ này trên thân, đúng da thú cắt may hợp thể váy ngắn cùng áo lót nhỏ. Túc hạ da trâu dày nhỏ tử chế tác cũng phi thường tinh mỹ. Chánh linh tộc đúng dân tộc du mục. Trong bộ lạc quả quyết không có tốt như vậy thủ công nghệ thợ thủ công. Có thể mặc như thế một thân nữ hài. Không phải bộ lạc bên trong có vô cùng có danh vọng người. Chính là quý tộc. Ta sán lạn cười một tiếng. Rút ra bội đao. Hư hư một bổ. Một cỗ đao khí như sóng. Tại trên thảo nguyên chém ra hơn 10 trượng một đạo rãnh sâu. Tiêu sái đem bội đao thu hồi trong vỏ đao. Bình tĩnh hỏi. Hiện tại ta có tư cách gọi ngươi muội muội rồi sao? Nha, ngươi thật lợi hại. Thiếu nữ này lập tức con mắt trợn to. Trên mặt ta có chút dương dương tự đắc. Trong lòng lại tỉnh táo như nước. Chánh linh tộc tôn trọng dũng sĩ. Ta đương nhiên muốn triển lộ ra cường hoành thân thủ. Mới có thể lại càng dễ mua được chánh linh tộc đi tiến đánh vọng kinh thành. Vừa rồi một chiêu kia đao pháp. Liền một thành thực lực cũng không dùng tới. Bây giờ nói không lên cái gì đắc ý. Trách không được một mình ngươi liền dám đi ngang qua thảo nguyên. Thế mà cả tọa kỵ đều không mang theo. Ngươi có thể gọi ta mã theo rồi. Tại chúng ta chánh linh tộc bên trong ngoại trừ quan hệ máu mủ ca ca. Chỉ có bị nữ hài tử chọn chúng tình lang mới có thể gọi muội muội. Bằng không thì liền sẽ đối mặt nữ hài tử số lớn người đeo đuổi khiêu chiến. Nếu như ngươi có lòng tin đánh bại chánh linh tộc mỗi một dũng sĩ, ngược lại không ngại gọi như vậy. Ồ, chẳng lẽ người theo đuổi ngươi đại quân đã nhiều đến mỗi một chánh linh tộc dũng sĩ đều gia nhập trình độ A? Mã theo kéo kiêu ngạo ưỡn ngực một cái, lớn tiếng nói đến, cùng ngươi dạng này tiểu nam hài, ta cần gì phải khoác lác? Chẳng qua, bằng tuổi của ngươi cũng chưa chắc đủ gọi ta muội muội nha. Ngươi phải xuyên qua thảo nguyên đi làm cái gì? Mã theo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường tinh xảo. Tại trên thảo nguyên rèn luyện ra được vòng eo. cũng phi thường thẳng tắp nhỏ bé, bộ ngực cao thẳng, đúng là cái phi thường xuất sắc tiểu mỹ nhân. Chỉ ta trông thấy nhiều mỹ nữ, khó tránh khỏi có chút phản ứng không đủ. Mã Theo kéo nhanh tay nhanh chân cởi bỏ một túi ra, đổ ra một bát trắng sữa sữa dịch. Ta uống một hớp làm, chỉ cảm thấy sữa chung tựa hồ trộn lẫn thêm một loại nào đó cay nguyên liệu vào cổ họng, tựa như đúng một cỗ hỏa tại ngực bụng chung thiêu đốt. Toàn thân đều phát một tầng mồ hôi dịn. Tốt hương vị, có thể hay không thêm một chén nữa? Hì hì, chỉ cần ngươi có thể uống bao nhiêu bát cũng không có vấn đề gì. Ta liên tục làm ba bát, chỉ cảm thấy hai thận phát nhiệt, đỉnh đầu tâm đều toát ra một tầng không công hơi nước. Nhìn Mã Theo kéo túi ra đã xẹp xuống dưới hơn phân nửa, không có ý tứ lại muốn cầm chén còn đưa nàng, lau lau miệng hỏi, Mã Theo kéo ngươi có biết hay không Chánh Linh tộc đại bộ lạc ở nơi nào? Ta là muốn tìm Chánh Linh tộc làm một cuộc làm ăn, mua một loại với ta mà nói vô cùng trọng yếu dược liệu. Chuyện phi thường khẩn cấp. Mã Theo kéo mắt to nhanh như chớp nhất truyền, liền nở nụ cười nói, ngươi thị muốn mua mãnh răng tượng răng, vẫn là độc giác lôi tê sừng. Chúng ta Chánh Linh tộc liền hai thứ này dược liệu sản xuất chân quý nhất, địa phương khác không có. Ta nhìn từ trên cao xuống Mã Theo kéo một chút, thầm nghĩ, nếu là đụng tới cái hảo tâm nữ hài tử, đột nhiên nói với ta trên người nàng có hai loại dược liệu, ta còn thế nào đi Chánh Linh tộc bộ lạc? Nghĩ được như vậy, ta tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta muốn tìm tới đúng long nhãn cỏ. Chỉ có Chánh Linh tộc nơi ở trên thảo nguyên mới có, để dùng cho một vị thân nhân chữa bệnh. Nha, thì ra là thế, ta mang ngươi hồi bộ rơi. Chữa bệnh người nhưng trì hoãn không được. Lúc đầu ta là muốn săn một đầu hỏa thỏ, chẳng qua đi xa như vậy cũng không có gặp được, xem ra lần này không có cơ hội. Ngươi thật là một cái hảo tâm nữ hài, ta từ đáy lòng ca ngợi một câu. Trong ngực sờ lên, móc ra một cái thẻ đưa qua nói, hỏa thỏ ta chưa từng gặp qua, nhưng làm ma hàng sư đã từng hàng phục qua một chút hỏa hệ ma thú, hy vọng đầu này hỏa diễm báo đối với ngươi có trợ giúp. Hỏa diễm báo, đó là phi thường cường đại ma thú, ngươi làm sao phóng tới tấm thẻ này bên trong? Ta khấu chỉ bắn ra, trương liệp thú này trong thẻ cầm tù một đầu cấp 3 hỏa diễm báo liền chui ra. Trên mặt đất có chút một ngồi xổm, so nam nhân trưởng thành còn lớp 10 đầu. Mã Theo kéo hai mắt sáng lên, chẳng qua lập tức chỉ lắc đầu nói, chúng ta Chánh Linh tộc người chưa từng ham khách nhân đông tây, hỏa diễm báo chân quý như vậy ma thú, ta đúng sẽ không cần. Hỏa diễm báo xem như rất chân quý a, sớm biết đổi thành phong giác mã cấp 3 ma thú tại đảo ác ma cũng chỉ là người mới săn giết mục tiêu, không nghĩ tới xuất ra như thế lần mặt hàng, thế mà lại còn được người xưng làm chân quý, chân thực đại xuất ta ngoài ý liệu. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.